Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 301, chương 310, phá kỹ thuật. Cao Hằng không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa vậy mà mở miệng nói một câu nói như vậy. Tức giận đến giận không thể nuốt. Rất tốt, nguyên lai ta tại trong mắt các ngươi chỉ là một cái phá kỹ thuật. Vậy các ngươi đi tìm chân chính có kỹ thuật người đến hợp tác a. Chúng ta hợp tác dừng ở đây. Sau khi nói xong, nhìn hắn Diệp Thiều Hoa liếc, chủ yếu nhất là nhìn xem Diệp Thiều Hoa trên tay cầm lấy điện thoại. Không biết là cái gì không chính hiệu tử. Xem nàng bộ dạng như vậy đã biết rõ không hiểu khoa học kỹ thuật. Nghĩ tới đây, Cao Hằng đùa cợt cười. Cao quản lý, ngươi chờ một chút, chứng kiến Cao Hằng đi thật. Diệp thị cao tầng vội vàng đuổi theo. Nhưng Cao Hằng căn bản cũng không có muốn lưu lại ý tứ. Không có ta, hạng mục này các ngươi tự đợi đến thiệt thòi phá sản a. Cũng là đầu tư hơn phân nửa tài chính đến kiến tạo Cao Hằng 3D hình ảnh. Hiện tại 3D kỹ thuật còn không có hoàn toàn khai phát đi ra. Cao Hằng cứ như vậy đã đi ra, còn mang đi một nửa nhân viên kỹ thuật, toàn bộ công ty tìm không thấy người thứ hai có thể tiếp quản hạng mục này người. Diệp thị cao quản trên mặt rất là chán nản, thiếu gia, phiền toái ngài về sau đến Diệp thị, không nên mang tiểu thư đã tới. Diệp thị cao quản giật giật miệng, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Diệp thần. Sau khi nói xong, vừa nhìn về phía vẫn còn cười, tựa hồ không biết mình đã làm sai điều gì Diệp Thiều Hoa. Tiểu thư, ngươi lại vẫn đang cười. Cao Hằng là chúng ta công ty nhân tài trọng yếu nhất. Ngươi bây giờ đắc tội hắn, đi thì đi. Diệp Thiều Hoa uống xong nước, đem duy nhất một lần ly ném vào trong thùng rác. Không có việc gì, chuyện này trong nội tâm của ta đều biết. Cái gì không có việc gì? Ngươi biết hiện tại Diệp thị ở vào tình huống như thế nào ư? Trong công ty cả đám hiện tại vô cùng buồn, bọn hắn chỉ sợ Diệp thúc thúc rời đi về sau, sẽ mang đi Cao Hằng. Cao Hằng vừa đi, công ty bọn họ không có cách nào hoàn thành 3D hình ảnh cái này công trình. Đưa vào gần 10 cái ức tài chính có đi không về. Bọn hắn Diệp thị vốn chính là nhập không đủ suất, hiện tại tình huống này, thật sự tràn đầy nguy cơ. Không thể nói trước còn phải lại thiếu nợ ngân hàng một số cho vay. Lại để cho cuối cùng thủ vững Diệp thị cổ dân ngã một cái lớn té ngã. Tâm lý nắm chắc, trong lòng ngươi có một cái dám mấy. Ngươi biết cái gì, Diệp thị cao quản nếu không phải xem tại Diệp Thiều Hoa là một phụ mẫu đều mất nữ sinh. Đã sớm mở miệng chỉa về phía nàng cái mũi mắng. Diệp thần sợ Diệp Thiều Hoa lại đối đãi xuống dưới. Sẽ bị công ty cao tầng chỉ trích, lập tức đem nàng túm đã đến trong thang máy. Tỷ, không nghĩ tới quản lý một cái công ty đơn giản như vậy. Diệp thần ngẫm lại, còn rất hưng phấn, ngươi có biết hay không? Bọn hắn cũng khoe ta có thiên phú. Ta quyết định, về sau ta muốn ở công ty học tập tốt, kiếm tiền mua cho ngươi xe thể thao. Nghĩ đến tỷ đêm qua cho hắn một tờ không có tiền sợi tổng hợp. Diệp thần tâm tình lập tức lại thấp lạc xuống. Diệp Thiều Hoa tựa ở trong thang máy. Liếc mắt, người đi theo Lý phân tích sư. Thang máy đã đến lầu 1. Diệp Thiều Hoa liếc mắt nhìn hắn. Hắn nói cái gì ngươi cùng hắn hảo hảo học chính là. Cái kia tỷ ngươi, ta đi trường học. Diệp Thiều Hoa bay thẳng đến đằng sau khoát tay áo. Diệp thần nhớ tới hôm nay là thứ ba. Liền đem tỷ hắn đưa đến công ty cửa ra vào. Nhìn xem Diệp Thiều Hoa lên xe từ thời điểm, cầm trong tay rách nát điện thoại di động, Diệp thần lập tức lại lòng chua xót, cái này cái gì không chính hiệu từ điện thoại. Hắn nhất định phải cho hắn tỷ một lần nữa mua một cái điện thoại di động. Tiểu thư, đi trường học ư, hai tỷ muội tiếp quản Diệp thị về sau, Diệp thị cao tầng liền cho bọn hắn xứng tâm lái xe. Về phần Diệp Thiều Hoa bọn hắn lúc trước lái xe. Đã sớm tại Diệp Thịnh sau khi chết liền chạy, nghe vậy, Diệp Thiều Hoa lắc đầu, không đi, đi Bắc Vân Hoa Viên. Bắc Vân Hoa Viên, lái xe sửng sốt một chút, chỗ đó ở đều là cả thị cực kỳ có quyền lực người. Hắn tuy nhiên kỳ quái, bất quá cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp đem lái xe tới. Diệp Thiều Hoa phải đi tìm Ninh Vân Sơ. Nàng đi thời điểm Ninh Đào còn chưa tới. Ninh Vân Sơ đang tại hắn phòng vẽ tranh luyện tập bức tranh. Hắn họa, vẽ, chính là một bộ theo muốn họa, vẽ, hết sức trừu tượng, thử xem, vốn Diệp Thiều Hoa đến. Ninh Vân Sơ liền phóng hạ bút vẽ, hãy nhìn đến nàng xem được rất tốt sức lực bộ dạng. Không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, Diệp Thiều Hoa vẫn là thứ nhất thế giới mặc người sẽ bức tranh. Bản thân nàng cũng chỉ có một điểm trí nhớ, cái thế giới này nguyên chủ là sẽ họa, vẽ, còn rất không sai, bất quá bị vị kia Lâm đại sư cự thu làm đồ sau. Nguyên thân sẽ thấy cũng không có chạm qua bức tranh. Nghe Ninh Vân Sơ mà nói, nàng kích động vẽ lên một bước, không có Ninh Vân Sơ thoạt nhìn như vậy có nghệ thuật cảm giác. Sẽ không, không vẽ, nàng ném đi bút, Ninh Vân Sơ vừa nhìn nàng họa, vẽ, có chút kinh ngạc, cái này gọi là, sẽ không. Cũng ít yêu thích không có nghe được thanh âm hắn bên trong kinh ngạc. Chẳng qua là đi đến đi một bên rửa tay, yên tĩnh quản lý đã đến không có. Nàng tẩy rửa về sau, Ninh Vân Sơ cũng ngay sau đó đi giặt sạch tay, họa, vẽ, bức tranh, cho dù cạn nữa sạch, toàn tâm đưa vào bức tranh thời điểm, trên người tiện tay bên trên đều nhiễm thuốc màu, chớ nói chi là có đồ tầng cần dùng tay đi xóa đi phía trên che giấu thuốc màu. Trên mặt còn có, Ninh Vân Sơ rửa mặt, bên cạnh con mắt, còn gì nữa không, bọt nước theo lông mi của hắn lạc đến trên mặt. Lúc sau tinh xảo càng dưới trực tiếp trượt lạc đến trên cổ. Diệp Thiều Hoa trực tiếp dính một điểm nước rửa tay, trực tiếp xóa đi hắn bên mặt bên trên một điểm thuốc màu. Đã thành, chúng ta xuống lầu, Ninh Đào dưới lầu bất quá đợi 2-3 phút, lại phảng phất đợi một tháng bình thường. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa xuống lầu, hai mắt tỏa sáng, Diệp Tiểu Thư. Ngươi đang ở đây trong điện thoại nói điện thoại cùng máy tính đã có khuôn mô hình. Diệp Thiều Hoa chứng kiến trên bàn trà lúc nãy máy tính. Trực tiếp mở ra, cắm lên yêu bàn, chính là cái này chip ta làm xử lý. Đương nhiên ngươi xem không hiểu, cầm lấy đi cho bộ phận kỹ thuật người bọn hắn biết rõ. Cái này, ngươi như thế này cầm lại Ninh Thị thời điểm chú ý đến nặng theo chân bọn. Họ xách thoáng một phát, về phần hàng mẫu, ta trở về làm cho người ta đưa đến Ninh Thị. Diệp Thiều Hoa đem mọi chuyện cần thiết nói rõ hết, liền chứng kiến Ninh Đào sững sờ mà nhìn mặt của nàng. Diệp Tiểu Thư, Ninh Đào nuốt một miếng nước bọt, những thứ này ngươi như thế nào không giao cho Diệp Thị? Để cho chúng ta Ninh Thị chiếm lớn như vậy tiện nghi. Hắn có chút không rõ, buổi sáng hôm nay thời điểm. Chợt nghe nói Diệp ra một nhóm lớn nhân viên kỹ thuật đã đi ra Diệp Thị. Ninh Đào cùng Ninh Thị một nhóm nhân viên kỹ thuật đều sợ ngây người. Không nói mặt khác, liền ngày hôm qua Diệp Thiều Hoa cái kia toàn bộ tin tức hình chiếu. Chỉ cần thả ra một điểm tin tức, hắn đều có thể tưởng tượng đến ít giới bố cục sẽ sâu sắc cải biến. Lúc trước hải ngoại thì có lời tiên đoán, ít nhất 50 năm sau. Mới có thể xuất hiện toàn bộ tin tức hình chiếu. Nhưng bây giờ Diệp Thị đã có cái này kỹ thuật. Ninh Đào thật sự không hiểu vì cái gì Cao Hằng sẽ rời đi Diệp Thị. Đệ đệ của ta, Diệp Thiều Hoa khẽ lắc đầu. Ta nghĩ cho hắn phát triển thời gian. Ninh Đào dây hiểu, còn rất hâm mộ Diệp đệ đệ của tiểu thư. Hắn cũng không có tại Ninh gia chờ lâu. Bộ phận kỹ thuật nhóm người kia còn đang chờ tin tức tốt của hắn đâu. Mấy người kia một dạ đều không có ngủ, cho tới bây giờ vẫn là tinh thần sáng láng. Ninh Vân Sơ từ dưới lầu thời điểm, sẽ không có mở miệng nói câu nào. Trên thực tế, theo vừa mới trên lầu thời điểm hắn thì có chút hoảng hốt. Có chút tận lực bị xem nhẹ, liền cả người, nổ, như là bị nóng hổi hơi nước hun. Cả người lỗ chân lông đều là nổ tung. Diệp Thiều Hoa giải quyết xong những sự tình này. Sắc trời cũng không sớm, nghĩ đến còn muốn trở về cho Diệp Thần sửa sang lại Diệp Thị tư liệu. Nàng trực tiếp đứng lên, ta phải đi, không ăn cơm tối, Ninh Vân Sơ phục hồi tinh thần lại. Không được, Diệp Thiều Hoa đưa điện thoại di động nhét vào trong túi quần. Ta trở về tìm ta đệ, Ninh Vân Sơ, ha ha, Diệp Thiều Hoa lúc trở về, Diệp Thần còn chưa có trở lại, hẳn là người của công ty cảm thấy hắn là có thể tạo chi tai. Cho nên đưa hắn giữ được đã khuya, bất quá tại đi đến đại môn bên cạnh thời điểm, nàng nhìn thấy chờ ở cạnh cửa Diệp Giai. Diệp Giai trên tay còn cầm lấy quần áo phiếu trang hảo bức tranh. Gặp Diệp Thiều Hoa trở về, nàng mỉm cười thoáng một phát. Thiều Hoa, hôm nay ở trường học không có trông thấy ngươi. Ngươi có phải hay không nghe nói Diệp Thị muốn phá sản? Phải đi Diệp Thị, Diệp Thiều Hoa lướt qua nàng. Thiều Hoa, ta cùng ba ba còn có mụ mụ đều chờ đợi ngươi trở về. Ngươi cũng biết, hai người bọn họ đối ngươi so đối ta còn tốt. Diệp Giai tiếp tục nói. Bọn hắn hôm nay một mực chờ ngươi trở về cho bọn hắn thừa nhận sai lầm. Ngươi như thế nào đều không có trở về. Diệp Thiều Hoa nghe được câu này, mới bên cạnh con mắt nhìn nàng một cái. Diệp Giai chuẩn bị chịu ủng hộ. Ngươi theo ta trở về cho ta ba mẹ xin lỗi. Chúng ta cũng sẽ không trách cứ ngươi trùng động nhất thời. Ngươi không phải rất ưa thích Lâm Đại Sư ư? Ta hôm nay bị Lâm Lão Sư mắng, ta đối Lâm Đại Sư không có hứng thú. Diệp Thiều Hoa nói thẳng, Diệp Giai nghe được Diệp Thiều Hoa như vậy lãnh nhạt mà nói. Có chút kinh ngạc, Thiều Hoa, ngươi thay đổi, ta bị Lão Sư mắng, ngươi đều không có an ủi ta, Diệp Thiều Hoa mắt hí. Ta hôm nay là muốn hỏi một chút Lão Sư, hắn có thể hay không thu ngươi, nhưng là hắn mắng ta. Ngươi lại còn là vẻ mặt như thế. Diệp Giai chăm chú nhìn Diệp Thiều Hoa. Ngươi xem hiện tại ngoại trừ ta, còn có ai sẽ tìm ngươi, nàng đang nói. Đằng sau bỗng nhiên vang lên một đạo sơ lãnh thanh âm. Ngươi thứ đồ vật lạc ta trên xe, ngoặc kép, hết chương.